Tiến Lâm, bệnh viện số 3 quá xa, cứ đi bệnh viện số 1 đi, đừng lo lắng, bên kia cháu có người quen. Hai ngày này, buổi tối Bảo Mặc đều ở xung quanh đây, mỗi buổi tối của hắn đều trôi qua trong chiếc xe này, chỉ vì muốn vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy Kiều Vi Nhã, chỉ là Kiều Vi Nhã không nhìn thấy mà thôi. Bảo Mặc không cho bọn họ cự tuyệt, khởi động xe. Bảo Mặc, anh đang đi đường cấm, im mồm, cũng không phải xe của em. Lâm Thẩm hạ giọng hỏi cô, mẹ Đồng Đồng, đi đường cấm phạt nhiều tiền không? Kiều Vi Nhã hậu chi hậu giác nói, thím Lâm đừng lo lắng, cũng không ai dám phạt tiền của hắn. Cách Trương,